Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 45, vỗ béo. Góc truyện audio.com. Thực ra là, lịch trình của tôi bị trì hoãn nên hôm nay mới đến Mỹ. Cũng vì thế nên liền đi máy bay đến đây. Xin lỗi đã dọa em. Nam Cung Tử Phi giải thích. Lam Diệp Phù đối với hắn cố gắng mặt không đỏ tim vẫn đập thường. Thế nhưng ngước lên liền đụng phải đôi mắt như màu nước biển Aegean câu hồn nhiếp phách. Cô không thể không chìm trong ánh mắt đó. Loạn rồi, cô có chút luống cuống chân tay. Khuy áo cũng có chút loạn. Đến cái khuy cao nhất liền loay hoay mãi không xong. Nhục nhã a, chính mình mới lần đầu gặp mặt đã hùng hổ như vậy. Hiện tại còn như thế nào? Ách, Phi Thiếu. Phong Triệt sau một hồi chết não lâm sàng liền ngờ vực hỏi. Các ngươi đều cút, Nam Cung Tử Phi một phút trước còn đang dáng vẻ dịu như vậy. Phút sau liền mang bộ dạng người sống chớ gần. Hắn đối xử như vậy khác biệt với cô A, sau khi mấy tên vệ sĩ đã đi. Vườn hoa liền chỉ có hai người bọn họ. Nam Cung Tử Phi cảm nhận thấy tay của Lam Diệp Phù vẫn đang đặt trên cổ áo. Không có động tác kế tiếp. Liền nắm lấy tay cô gỡ ra, tự mình cài lại khuy áo. Thế nhưng khi nắm lấy tay cô, hắn liền ngạc nhiên, cô nhóc này gầy đến như vậy. Nam nhân không phải đều thích phụ nữ gầy sao? Lam Diệp Phù nhìn vẻ mặt của Thiên Phi, biết hắn suy nghĩ gì? Nếu nói mức thon chuẩn của phụ nữ là 100%. Như vậy cô chiếm cũng đến 90%, cô rất gầy. Nhưng không phải vẫn nhiều người khen đẹp sao? Bao nhiêu cân, hắn mở miệng, 35. Lam Diệp Phù không tim không phổi nói. Nam Cung Tử Phi nhăn mặt, liền nắm lấy tay cô đi thẳng. Chờ tí, hình như hơi lộn kịch bản, cô mới là người mắt sáng cơ mà. Đi đâu, ăn? Lam Diệp Phù ngạc nhiên, tên này không phải định vỗ béo cô đấy chứ. Cô nghĩ nghĩ, liền chạy đến trước mặt kéo tay hắn đi. Bước chân của cô rất ngắn, vì vậy, Tử Phi đi bình thường như vậy nhưng cô là phải chạy. Đi đến một cửa hàng bánh ngọt có biển hiệu đẹp, cô liền bước vào, nếu như cậu đã hào phóng như vậy, tôi không ngại tiêu tiền giúp cậu. Lam Diệp Phù hai mắt sáng lấp lánh nhìn đống bánh ngọt VIP order menu. Cho toàn bộ thực đơn không? Nam Cung Tử Phi, cô phục vụ còn liếc mắt đưa tình với soái ca ngàn năm khó gặp một lần rồi mới luyến tiếc bỏ đi. Mẹ nó, không phải cô đã giúp hắn ăn mặc đàng hoàng rồi sao? Làm thế nào để che nốt cái mặt a? Lam Diệp Phù nhìn xung quanh. Liền cảm thấy không ổn. Đám nữ nhân này, người thì lộ liễu nhìn, người thì thỉnh thoảng liếc qua che miệng cười trộm, có người cảm động phát khóc. Có nữ nhân liền trực tiếp xỉu. Nam nhân của cô A, here you are. Của anh đây, cô phục vụ ban nãy mang một đống bánh ngọt ra. Thế nhưng là bày trước Nam Cung Tử Phi. Khuôn mặt hoa si còn thiếu chút nữa sẽ chảy nước miếng. Đồ ăn không phải cô gọi sao? Được rồi, đi với một nam nhân như vậy vào một cái quán đông nữ nhân thế này. Cô liền trở thành người vô hình. Lam Diệp Phù không thèm để ý nữa. Cúi xuống không tim không phổi ăn, khuôn mặt liên tục nở hoa, cô rất thích bánh ngọt, và nghiện nặng đồ cay, cậu không thích đồ ngọt, ân Nam Cung Tử Phi gật đầu, vậy sao còn cướp sô-cô-la của tôi? Lam Diệp Phù đối với vụ này có vẻ vẫn còn mang cảm xúc. Mặc dù bản thân đã muốn cho qua, đồ ăn ngon cô đã từng nếm qua. Thế nhưng đây là mỹ thực mà đích thân cô dùng hết vận may làm ra à, cái đó khác. Vậy à, đến Valentine chẳng nhớ đáp lễ hậu hĩnh nha, cô tiếp tục thử một chiếc bánh kem mỹ vị. Vị ngọt thấm dần vào lưỡi mang lại cảm giác giống như mùa hạ. Mặc dù bây giờ là tháng 3, this is sour new cake, can you try, đây là loại bánh mới của chúng tôi, anh có thể thử không? Cô phục vụ rụt rè đi ra, mang theo một cái bánh mới được bài trí đẹp mắt, cô giống như có thể tưởng tượng mùi vị của nó. Depend on her, tùy cô ấy, Nam Cung Tử Phi nghiêng đầu, có vẻ không quan tâm. Ôi chúa ơi, cái cách hắn phát âm ngoại ngữ sao có thể dụng tim như vậy? Lam Diệp Phù vô tiết tháo lấy cái bánh kem trên tay người phục vụ. Nữ phục vụ tiếc nuối nhìn soái ca. cảm tưởng như cô ta đã mang hết lòng dạ ra để đưa chiếc bánh. Nhưng lại bị Lam Diệp Phù cướp mất. Total is 20 đô la Mỹ. Tổng cộng hết 20 đô la Mỹ. Một nam phục vụ bước tới. Nở nụ cười thân thiện đưa hóa đơn tiền do UU các. Ngài có muốn dùng thẻ không? Lam Diệp Phù liếc Nam Cung Tử Phi một cái. Không liên quan a, mặc dù quả thực cô là miệng ăn chủ yếu. Nhưng tên này mới là người tiền cơ mà. Ok, Nam Cung Tử Phi lấy ra một cái thẻ màu đen. Cô liếc mắt đưa tình với tấm thẻ một phát, như muốn đem nó mang về hậu cung thị tẩm. Lam Y giống như có nói với cô về tấm thẻ này. Vô hạn thời thẻ, giống như cái tên, đây là tấm thẻ có thể sử dụng không giới hạn, muốn lấy bao nhiêu tiền trong đó không phải vấn đề. Hơn nữa còn có thể sử dụng cho bất kỳ đơn vị tiền tệ nào. Tôi là một cái dạ dày không đáy. Cậu đã muốn vỗ béo tôi sẽ phải tốn tiền dài dài. Có thể bao nuôi em hắn mặt dày nhắc lại cái từ khiến cô xù lông lần trước. Là hắn nói về Việt Nam để cô bao nuôi. Cuối cùng đùng một cái trở thành đại gia có thể nuôi cô cả đời. Nhục nhã a, cô có tiền hơn hắn sao? Mơ tưởng, Lam Diệp Phù lúc này mới chú ý bản thân đang đi trên phố. Trong không khí giống như trong tiểu thuyết Trung Hoa, trong hoàn cảnh như thế này, phải có kiss hay cướp chứ nhỉ? Stop, give money here, một đám lưu manh từ đâu đó nhảy ra. Lam Diệp Phù, cho ngươi miệng quạ nè. Thế nhưng, bọn này hình như chỉ cướp tiền, chứ không cướp sắc đâu nhỉ? Cô em này có vẻ xinh đẹp nhỉ? Người lai à, một tên cướp đến trước mặt cô đánh giá. Trông thấy cô một bộ dạng, da vẻ, thục nữ không, thể không, có khả năng phản kháng, có cướp xác, mẹ nó, cô càng ngày càng miệng chó a pẹp. Tên cướp trong lúc Lam Diệp Phù không chú ý, lơ là cảnh giác làm đổ mất cái bánh ngon lành trên tay cô. Bánh, bánh của cô, Lam Diệp Phù đau lòng xót ruột nhìn chiếc bánh rơi thảm thương trên mặt đất. Thi thể không còn nguyên vẹn, vẻ mặt của cô thể hiện biểu tình tan vỡ. Lũ khốn khiếp, dám làm hư bánh của bổn bảo bảo, ta liền cho các ngươi cả đời đều không ăn được. Cách chương.